Quyển 4, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1208, bị đổi ký ức Vương Phi 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater Hát. Hắn thế mà nhặt được tốt như vậy người. Đời trước nhất định là một cái siêu cấp người tốt, vì lẽ đó. Cả đời này, hắn sẽ thật tốt yêu nàng. Sủng nàng, đưa nàng nâng lên trời, sau đó. Lại làm một cái anh minh quân chủ. Vì thiên hạ bách tính tạo phúc. Góp nhặt công đức. Hy vọng đời sau. Còn có thể tiếp tục gặp phải nàng. Tốt. Ta tin ngươi. Như vậy A Hoắc. Ta gọi ngươi làm sự tình. Nhất định phải làm tốt. Đường quả đứng dậy. Xòe bàn tay ra. Trên bàn tay lập tức xuất hiện một cái hộp. Trống rỗng xuất hiện hộp. Là đem Bắc Đường Hoắc kinh ngạc một chút. Liền vội vàng kéo đường quả tay nhỏ. Hắn có chút khẩn trương nói. Quả quả thật không phải cô gái bình thường. Ngươi có phải hay không tiên nữ? Là hạ phàm lai lịch kiếp quả quả. Ngươi muốn lịch kiếp mấy đời? Kiếp sau có phải là sẽ không xuất hiện? Đường quả nhìn hắn cái kia khẩn trương bộ dáng. Bưng lấy hắn mặt, hôn một chút hắn môi. Yên tâm đi, ta không phải cái gì tiên nữ. Cũng không phải lai lịch kiếp. Chỉ bất quá nhân sinh có chút đặc thù gặp gỡ. Kiếp sau nếu như ngươi ngoan một điểm, vẫn là có thể gặp phải ta. Ta hiểu rồi, Bắc Đường Hoắc con ngươi sáng sáng. Hết sức chăm chú nói. Gọi đường quả nhịn không được thân hắn một chút. Thật đáng yêu, nàng đem hộp mở ra. Bên trong một chồng thật dày nhỏ người giấy. Đây là khôi lỗi nhân. Là một vị thần kỳ bằng hữu cho ta. A Hoắc ngươi phái người đi tiếp ta người nhà. Vì không làm cho cần phải phiền phức. Nhất định sẽ để cho người cải trang đóng vai thành bọn hắn bộ dáng. Nhưng thượng quan cảnh cùng thượng quan dực đều là nhẫn tâm ruột người. Hay là dùng khôi lỗi nhân tốt một chút, cái này phải dùng làm sao? Bắc Đường Hoắc không có cự tuyệt. Đây là hắn quả quả tâm địa tốt. Không nguyện ý hắn người thụ thương, hắn liền nói. Nàng nên chịu toàn bộ Bắc Yến quốc người tôn trọng. Cũng chỉ có nàng mới chịu lên. Dùng một giọt máu tươi liền có thể biến ra cùng người sống đồng dạng. Đường quả tìm một cái đao. Dự định thử một chút. Bắc Đường Hoắc liền tranh thủ đao cướp đến tay bên trong. Tại chính mình trên tay cắt một cái lỗ hổng. Đường quả ngắm hắn một cái. Theo trong hộp lấy ra một tấm nhỏ người giấy. Bắc Đường Hoắc nhỏ một giọt máu tươi đi lên. Nhỏ người giấy nháy mắt lớn lên. Biến thành Bắc Đường Hoắc bộ dáng. Bắc Đường Hoắc vây quanh lớn lên giống như hắn khôi lỗi nhân. Còn sờ lên đối phương mặt. Không nghĩ tới nhận đến khôi lỗi nhân khinh bỉ. Hắn thấy rõ ràng. Liền là khinh bỉ ánh mắt bản tôn. Ta giống như ngươi. Ưa thích là nữ nhân. Không phải nam nhân. Đừng động tay động chân với ta. Khôi lỗi nhân nói chuyện. Đem Bắc Đường Hoắc cho kinh sợ. Nhớ tới đối phương nói lời nói. Hắn liền tranh thủ đường quả kéo. Quả quả là của ta. Người đừng nghĩ, nhìn thấy khôi lỗi nhân không cam lòng bộ dáng. Bắc Đường Hoắc trong lòng có chút tức giận. Thế mà bị chính mình khôi lỗi nhân ngấp nghé quả quả. Đường quả thấy Bắc Đường Hoắc thở phì phì bộ dáng. Cùng Bắc Đường Hoắc nói. Người lại giọt một giọt máu tươi. Hắn liền sẽ biến thành nhỏ người giấy. Còn có thể nhắc lại lợi dụng nhiều lần. Đây chính là nhóm xích tiêu lấy ra khôi lỗi. Xích tiêu tốt xấu đã là một vị tiên nhân làm được khôi lỗi nhân. Đương nhiên là phi thường lợi hại, biết là nàng muốn. Còn là tại phàm giới dùng. Cố ý cải biến đặc biệt đơn giản, Bắc Đường Hoắc làm theo. Quả nhiên khôi lỗi nhân biến thành nhỏ người giấy. Trong lòng buông lỏng, hắn cũng có chính mình tư tưởng sao, không có. Hắn tư tưởng liền là A Hoắc ngươi. Hắn sở dĩ ghen ghét ngươi. Là bởi vì hắn liền là ngươi. Hơn nữa, khôi lỗi nhân cũng là có thời gian hạn định. Có tác dụng trong thời gian hạn định thoáng qua một cái. Liền không còn cách nào dùng. Bắc Đường Hoắc nghe lời giải thích này. Giờ khóc giờ cười. Nguyên lai vừa rồi hắn là đang cùng mình ăn dấm đâu. Cách chương.